Xích Tâm Tuần Thiên, chương 500, đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này lông mày mắt lạnh lẽo lạnh, liên phát mũi nhọn đều mang theo một loại khoảng cách cả mét lần này tới lần khác của nàng mặt mày môi mà thôi, mỗi một chi tiết đều có thể nói hoàn mỹ châu dù là Xích Lôi Nghiên, cũng căn bản tìm không ra tật xấu. Xích Lôi Nghiên lấy nhất bắt bẻ ánh mắt nhìn xuống, thấy nữ nhân này cao gầy thân hình, nổi bật thân thể, quả thực là tạo hóa tỉ mỉ cắt đi ra một dạng thỏa đáng. Lúc này đối phương cũng nhận thấy được chú ý của nàng, tầm mắt lạnh lùng quét tới đây. Bị này xong lại lạnh lại ngạo lại mỹ lệ con ngươi một kích, Xích Lôi Nghiên lại có chút ít tránh né né tránh rồi. Trong lòng tự nhiên mà sinh một loại phức cảm tự ti. Này bực nào hoang đường. Nàng Xích Lôi Nghiên nhưng là Xích Lôi Bộ đệ nhất mỹ nhân, đẳng Xích Lôi Bộ thắng được lần này sinh tử kỳ thắng lợi, nói không chừng cũng có thể tranh một chuyến phù lục đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Nàng lại có thể tại một nữ nhân khác trước mặt cảm thấy tự ti. Xích Lôi Nghiên thậm chí là phẫn nộ lại chừng trở về, nhưng kia nữ tầm mắt của người đã sớm rời đi. Toàn bộ chưa từng để ý qua nàng giống nhau. Đây cũng là nơi nào đến tiện nhân. Phẫn nộ lời nói bật thốt lên. Xích Lôi Nghiên bỗng nhiên cảm giác toàn bộ quanh người nhiệt độ, đều đột nhiên lạnh xuống. Nàng mạnh chống chừng nữ nhân kia, cũng là không có chú ý tới, cái kia trong miệng nàng nương sao cực kỳ tiểu bạch kiểm, lúc này trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Khương Vô Tả ánh mắt hoàn toàn là đang nói. Xong rồi, lúc này ngươi là thật sự muốn chết. Hắn đơn thuần làm một mỹ nhân điêu linh mà tiếc nuối. Lý Phượng Nghiêu không hề xem cái kia nói năng lỗ mãng nữ nhân, chẳng qua là nhìn Lôi Chiêm Càn, khẽ cau mày, cho nên khắp nơi là hàn. Lôi Chiêm Càn, này là nữ nhân của ngươi. Nàng nói ra, quản tốt miệng của nàng. Ha ha ha ha, Lôi Chiêm Càn bỗng nhiên hồng tiếng cười to. Phượng Nghiêu, không muốn đem không khí khiến cho như thế khẩn trương. Hắn buông tay ra. Nếu như ngươi quả thật cảm thấy ghen, ta có thể để ngươi phê bình nàng. Nhưng chúng ta nói xong, ngươi không thể thật đem nàng như thế nào, bởi vì dù sao cũng là ta Lôi Chiêm Càn nữ nhân. Sách, Khương Vô Tà không nhịn được sách lên tiếng tới. Hắn có phải hay không cảm thấy hắn rất hài hước? Hình như là, điện hạ. Hắn tính toán hòa hoãn không khí, thuận tiện đùa giỡn một thoáng Lý cô nương. Một âm thanh âm hiểm từ mặt khác truyền đến, Phương Sùng cũng đi đến chỗ này kỳ vị chung. Tam phương vây kín đã hình thành. Thật sự cũng không cần bọn họ thêm dầu vào lửa. Lý Phượng Nghiêu đã gọn gàng linh hoạt đưa tay lên, bắt được kia đem như băng như ngọc trường cung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Chiêm Càn. Xem ra ngươi là thật sự muốn chết. Thái độ của nàng tuyệt không có giả dối, là chân chính thấu xương, muốn phân sinh tử hàn. Tốt lắm, Lôi Chiêm Càn nhanh chóng giơ hai tay lên, ý bảo xin tha. Nếu như ngươi có thể tắt nổi trận lôi đình, ta nguyện ý hướng tới ngươi nói xin lỗi. Phương Sùng âm u nói. Nếu như nói xin lỗi hữu dụng, kia trên đời cũng không cần có chiến tranh. Mọi người lẫn nhau nói lời xin lỗi, muôn đời thái bình. Lôi Chiêm Càn trên mặt lấy lòng biến mất, hắn quay đầu, dùng cặp kia thâm trầm mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Sùng. Họ Phương, ngươi có thể hay không rõ ràng, ngươi thân phận gì, địa vị gì, ngươi là cái thứ gì? Ta cùng Lý cô nương nói chuyện, có chỉ sợ một chút điểm, ngươi lắm mồm dư địa sao? Sách, Khương Vô Tà ngả ngớn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hải Thương Minh nhất đẳng chấp sự, so với ngươi Lôi Chiêm Càn kém tại nơi nào? Nói ngươi mấy câu làm sao vậy, còn muốn giết hắn? Thật bắt ngươi đương hoàng thân quốc thích rồi. Ngươi hỏi một chút bổn cung có thể nguyện nhận thức ngươi này thói quen tống tiền cùng thân thích. Khương Vô Khí còn chưa ngồi long đỉnh đâu. Khương Vô Tà nói gần nói xa, đều muốn đem song phương biến thành sinh tử mâu thuẫn, mà không phải giản đơn bí cảnh lợi ích tranh giành, gây sự lựa rất kiên quyết, rất trực tiếp. Nhưng thật ra trước mặt bị nhục nhã Phương Sùng bản thân, cũng rất có gắng chịu nhục giác ngộ, còn ra tiếng quay lại nói. Chỉ cần Lôi công tử ngài thức thời rời khỏi ván cờ, Phương mỗ người làm một chút người câm cũng là có thể. Nhưng mà, Lôi Chiêm Càn tựa hồ căn bản xem không hiểu Khương Vô Tà mánh khóe. Hoặc là càng nói chuẩn xác, hắn cũng không quan tâm. Hắn thậm chí thân chỉ điểm điểm Phương Sùng, không lưu nửa điểm tình cảm. Nếu như ngươi không có ý định câm miệng một chút, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt câm miệng cả đời. Hắn không nói với Khương Vô Tà cái gì, bởi vì hắn không thể giết chết Khương Vô Tà. Tại Tề Quốc, vô luận Khương Vô Tà có nhiều càn rỡ, thân phận của hắn đều có thể chịu đựng được. Mà đối với Lôi Chiêm Càn mà nói, thả hung tàn lời nói là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hắn nói muốn giết người, vậy thì nhất định sẽ giết người. Hắn nói muốn khiến Phương Sùng câm miệng cả đời, hắn liền quả thực có như vậy quyết tâm cùng nắm chắc. Liền vào lúc này, dây cung tiếng thoáng động, một đạo xương quang nhanh bắn mà tới, hóa xuất tiễn hình. Lôi Chiêm Càn đột nhiên xoay người lại, tay quấn lôi quang, đem này chi băng tiễn trực tiếp cầm toái. Vụn băng như lưu quang, điểm điểm mà rơi. Này nhất tiễn, cùng kia nói là đánh lén, mà càng là cảnh cáo. Lý Phượng Nghiêu lạnh lùng nhìn hắn. Ta cũng vậy đồng dạng đưa một câu nói cho ngươi, nếu như ngươi bây giờ không xin lỗi. Vậy ngươi liền không cần nói xin lỗi rồi. Ai cũng biết, Lôi Chiêm Càn Thiên phú tốt, thực lực mạnh, cũng cực phong lưu, có thể nguyện nói thê thiếp một đoàn. Cầm nàng cùng chính mình thị thiếp đánh đồng, hỏi nàng có phải hay không ghen. Hoặc là theo Lôi Chiêm Càn, đây là phong lưu thái độ, là phi thường phổ thông vui đùa. Thậm chí là một loại mê người hài hước. Nhưng mà đối Lý Phượng Nghiêu mà nói, là quyết định không cách nào dễ dàng tha thứ sỉ nhục. Vốn chỉ là muốn trục đi Lôi Chiêm Càn, tranh đoạt nơi này bí cảnh thế giới lợi ích. Nhưng lúc này, nàng là thật sự động sát tâm, chiến đấu không thể tránh khỏi, đây là chư phương chung nhận thức. Hiện tại liền xem, Lôi Chiêm Càn muốn đem chiến đấu khống chế đến đâu loại trình độ. Là phân thắng bại, hay là phân sinh tử. Lý Phượng Nghiêu điểm mấu chốt đã lấy xuống, chỉ chờ trả lời. Lôi Chiêm Càn trầm mặt như thủy. Hắn cũng không e ngại Lý Phượng Nghiêu, cũng không e ngại bọn họ ba người liên thủ. Hắn là thật sự đối Lý Phượng Nghiêu cảm thấy hứng thú, thạch môn Lý thị chính nữ, cho dù là một đầu heo mẹ, hắn cũng rất cảm thấy hứng thú, càng đừng nói Lý Phượng Nghiêu như thế tuyệt mỹ. Nhưng hắn quả thực không nghĩ tới chính là, hắn hài hước không hề hài hước, hắn nhân vật phong lưu, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Lý Phượng Nghiêu. Mà ở chỗ này cùng Lý Phượng Nghiêu phân sinh tử, tuyệt đối là ngu xuẩn cực độ tiền chọn. Ta vì ta vừa rồi lỡ lời hướng ngươi nói xin lỗi, đối với Lý cô nương, ta tuyệt không bất kính ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Chiêm Càn nói ra, còn có nữ nhân của ta, ta vì nàng nói năng lỗ mãng hướng ngươi nói xin lỗi, nàng sinh trưởng này giới, quả thực không biết ngươi là thần thánh phương nào, lối ra tự dưng. Nhưng là vẻn vẹn dừng ở nói xin lỗi. Vừa nói, hắn khoát khoát tay, ý bảo xích lôi bộ chiến sĩ nhóm lui về sau. Loại này cấp bậc chiến đấu, không là bọn hắn có khả năng nhúng tay. Mà hắn một mình một người, đối mặt với ba phương hướng kẻ địch, nhạt tiếng nói. Nếu như ngươi muốn đối với nàng như thế nào, quả đấm của ta sẽ không đáp ứng. Xích lôi nghiên lúc này đại khái cũng có thể biết, nàng trong lời nói xông đại họa, Lý Phượng Nghiêu là một đắc tội không được nhân vật. Nàng một bên thầm hận đang ở sinh tử kỳ trung, đồ đằng chi lực không cách nào phát huy, cũng không thể điều động bộ tộc đại quân, một bên cắn răng im miệng không nói mà dẫn dắt tộc nhân lui về phía sau. Lúc này như có thể không liên lụy Lôi Chiêm Càn, đã là vạn hạnh. Điểm này chiến đấu nhận biết, nàng vẫn phải có. Hàn huyên được ngược lại rất sướng khoái, chúng ta cần ngươi đáp ứng không? Không nguyện ý nhất Lôi Chiêm Càn trực tiếp nhận thua rời đi đúng là Khương Vô Tà rồi, lúc này mặc dù Lôi Chiêm Càn không có nhận thua ý tứ, nhưng hắn cũng không muốn cho thêm thời gian. Cho nên Hồng Loan thương nhảy lên, người đã đỉnh thương giết tới. Chẳng qua trong miệng nhằm vào Xích Lôi Nghiên, thật giống như thật muốn theo Lý Phượng Nghiêu lửa giận, đem Xích Lôi Nghiên như thế nào, cuối cùng từ trước đến giờ thương hương tiếc ngọc, mũi thương đối với Lôi Chiêm Càn. Đó là một vòng như tại thiêu đốt, trong đó diễm hồng sắc. Hồng đến tiên diễm, hồng đến rực rỡ. Tuôn ra tới nơi tận cùng, lại chỉ còn đỏ bừng một chút. Như mưa lập xuân hoa, hồng trang tàn tận. Đành phải từng mảnh, kia từng mảnh điêu tàn, kia từng mảnh đỏ au. Cách chương.